12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 4, góc truyện audio.com. Tại lớp 1-2A2 cô giáo bước vào lớp vẫn như cái chợ lớn tấp nập, tiếng nói, thi nhau mà ăn bánh, uống nước tám đủ thứ và vân vân. Bà cô tức quá cầm cây thước gõ lên bàn một tiếng. Dầm, cả lớp luống cuống chạy về chỗ ngồi, chỉnh chu thành những thanh niên nghiêm túc. Bà cô ho nhẹ một tiếng rồi hướng nhìn ngoài cửa. Hai em vào đi, bà nở nụ cười ngọt ngào khiến Bảo Bình dùng mình, Thiên Ít cảm thấy ớn lạnh. Tự giới thiệu đi nào. Bà nhìn con mắt trái tim, đám con gái thấy Thiên Ít thì sáng mắt vì trai đẹp. Bảo Bình vì đang là con trai cũng bị đám con gái chế mê chết mệt, kêu ca ầm trời cả lên. Bà cô gõ thước khiến cả bọn im thiên thít, đám con trai thì bắn đạn vào Thiên Ít, Bảo Bình. Thiên Ít ghét con gái. Thiên Ít vừa nói xong con gái tổng lớp hóa đá, khóc trong lòng. Bảo Bình ghét hám trai. Bảo Bình nhẹ nhàng lạnh lùng đâm thùng các trái tim của mấy đứa hám trai trong lớp. Đám con gái chỉ biết gào thét trong lòng, im lặng không nói gì. Bà cô nhìn quanh lớp rồi chỉ xuống chỗ trống cuối lớp. Hai em ngồi với nhau nhé, bàn cuối bên phải. Bà ta nở nụ cười để hút Thiên Ít nhưng Thiên Ít lạnh lùng đi qua khiến bà xấu hổ. Xử nữ đọc sách chả để ý mấy, ma kết ngồi kế bên cũng cắm đầu vào sách cũng chẳng quan tâm. Cự giải thấy Thiên Ít bước vào thì đỏ mặt ngượng ngùng, rất đáng yêu nên đã lọt vào mắt Nhân Mã. Nhân Mã đơ vài giây, cảm thấy có một cảm giác lạ trong người, chẳng biết vì sao. Song Ngư mơ mộng nhìn bên ngoài thì sáng mắt, Song Tử thì chụp hình up lên Facebook, Song Ngư nhìn bên ngoài rồi ngủ trên bàn. Song Tử cảm thấy im im gì đó thì quay qua, đập vào mắt anh là cái bộ dạng ngủ trẻ con của Song Ngư, đôi má phúng phính hồng hồng như em bé làm Song Tử cứ nhìn mãi, Song Tử khẽ đỏ mặt quay đi, không dám nhìn nữa. Thiên Bình và Kim Niu trò chuyện đủ thứ trên đời, tám đủ thứ nói chuyện bơ mọi thứ xung quanh. Tới cái chỗ lửa đang cuồng nhiệt không ai khác là Sư Tử và Bạch Dương, hai người cứ cãi nhau, cũng may là cãi nhỏ tiếng không quá lớn nhưng người ngồi xung quanh bị tra tấn lỗ tai. Cuối cùng, cái cặp vừa về chỗ ngồi thu hút bao nhiêu con mắt là đây, cặp Thiên Ít và Bảo Bình. Ở đây rất chi hòa bình, im lặng nhưng cảm giác cứ như ở Bắc Cực vậy, không rét mà run cầm cập, ám khí nghi ngút giống như ai đó lấy đi không khí. Tiết 3, vì hai tiết kia mình đã ở chép kia. Tiết 4, tiết 5, tùng tùng tùng, cả lớp hiện hình là một cái chợ lớn ơi là lớn với bao nhiêu là chữ nói chuyện, bàn tán sôi nổi, mấy đứa con gái thì tụ họp 6 sao nam. À không, 7 người mới đúng, vì lúc này chị Bảo Bình đang là con trai. Vừa bước khỏi lớp thì cả đống con gái tụ lại lập thành hội fan girl của các sao nam. Sao nữ thì được con trai yêu ái lập thành nhóm thích các sao nữ. Phiền, Bảo Bình cho mày, đi qua một cách dễ dàng, ung dung ra về. Xử nữ đi đường vòng rồi đuổi kịp theo Bảo Bình, sao nữ cũng chen qua đám đông chạy theo để kịp nếu không Bảo Bình bỏ lại mất. Sư Tử nhăm mặt với đám con gái song trường, khổ sở đi qua. Các sao nam vượt qua dễ dàng, Sư Tử đổ mồ hôi hột mới vượt qua. Thiên Ít hừ lạnh, bỏ đi trước, tiếng hú hét càng ngày càng lớn dần, ma kết phải lấy tai nghe bịt lỗ tai nếu không muốn thủng màng nhĩ. Bíp bíp, tiếng xe ô tô bắt đầu, đồng loạt tất cả phóng như bay về nhà. Tại nhà sao nữ, góc truyện audio.com, Bảo Bình, nhanh chóng thôi, cự giải hối thúc, đôi tay xử nữ ấn lia lịa trên máy tính. Hoàn thành rồi, Song Ngư reo lên vui vẻ, xử nữ thở nhẹ ra. Kim Niu từ đầu đến cuối chỉ ăn và ăn, Bạch Dương cùng Song Ngư quay vòng cười đùa. Bảo Bình thay đồ, để lại xử nữ ngồi một mình nhìn mọi người vui vẻ. Thoáng chốc Bảo Bình diện một màu đen từ trên xuống, bên hông có chưa súng do cô chế tạo được cái áo khoác đen bao phủ nên khó có thể Bảo Bình có mang vũ khí. Xử nữ thấy Bảo Bình bước ra thì xử nữ phóng tốc độ ánh sáng vào đó, thấy Bảo Bình thay đồ thì Song Ngư cự giải hiện ra vẻ mặt ngố cực kỳ, Kim Niu Bạch Dương thì đơ chả hiểu chuyện gì xảy ra. Bảo Bình lạnh giọng làm tất cả trở lại bình thường, thay đồ rồi đến ba music chiến ở đó. Các sao gật gù tỏ vẻ là đã hiểu, xử nữ bước ra với khuôn mặt lạnh lùng cực độ, hôm nay có lẽ lần đầu tiên xử nữ ngược lại hoàn toàn với Bảo Bình. Xử nữ mặc chiếc váy ngang đùi trắng, cái áo khoác màu trắng có hình bông tuyết bên hông, đằng sau là dao và súng. Xử nữ chậm rãi nhẹ nhàng kế bên Bảo Bình, cự giải Song Ngư chưa kịp vào thì Kim Niu Bạch Dương xông thẳng trước cự giải và Song Ngư chỉ biết thở dài. Sau một hồi, Kim Niu ham ăn đã diện cho mình một bộ váy xanh lá cây nhạt, Bạch Dương năng động diện cái áo crop top màu đỏ, quần jean đen dài tới chân. Song Ngư cự giải lúc này mới được vào thay đồ, Kim Niu hào hứng, Bạch Dương phấn khởi vì về Việt Nam được chơi. Xử nữ và Bảo Bình vẫn giữ nguyên cái bộ mặt không chút cảm xúc kia. Phút chốc Song Ngư và cự giải lộ diện, Song Ngư dịu dàng nhẹ nhàng cùng chiếc váy xanh dương có đính kim tuyến hình giọt nước ở trước ngực. Cự giải vui vẻ nhí nhảnh diện cho mình cái váy dài ngang đùi màu vàng cam sáng, cự giải bây giờ cứ như một đứa trẻ nghịch ngợm vậy. Bảo Bình kêu bác quản gia lấy xe rồi bước ra ngoài, Sử Nữ đi theo sau Bảo Bình và các sao kia cũng đi theo sau Sử Nữ. Bác quản gia cung kính, mời các tiểu thư lên X, Bảo Bình chỉ gật nhẹ, Sử Nữ cười mỉm, các sao còn lại cười hi hi với bác rồi lên xe theo. Bảo Bình dùng tốc độ khá nhanh đến ba Music. Tại các sao nam, ở đây mọi người đã chuẩn bị tất cả, sẵn sàng phóng tới mục tiêu. Đó là ba Music, Thiên Ít là người lái xe nên trên đường đi, không ít ai không ngửi khói bụi do Thiên Ít mà ra. Các sao thì hú hét om sòm, Market phải nói mấy lần mới im lặng. Thiên Ít hừ lạnh, không khí trở nên u ám dần đi. Tại ba Music các sao nữ đã tới trước thì đụng phải hai thằng bảo vệ to con. Hai thằng vừa thấy các sao là hot girl thì nhìn đắm đuối, hình ảnh con dê già xuất hiện, song ngư dùng chân đá mạnh vào chỗ hiểm của hai tên khiến họ u ớ, Bạch Dương bay cái cửa ra xa, bình thản bước vào với nhiều con mắt nhìn. Cánh cửa ác dư vậy trời, T, G, ta đồng cảm, Bạch Dương, muốn chết à, để Bạch Dương giúp cho nhá. Nụ cười nham hiểm, T, G, cánh cửa, lắc đầu nguầy nguậy, tiếng nhạc trong ba tắt luôn, Bảo Bình lướt sơ qua, lạnh lùng cất giọng. Quản lý, hai chữ thôi cũng khiến tất cả phải lạnh gáy, Bạch Dương không thấy ai thì hét lên. Ra đây cho chị nhanh lên, vừa hét xong thì có một chàng trai cỡ 18, 19 tuổi chạy ra tóc màu bạch kim cười vui vẻ hề hề với Bạch Dương khiến tất cả ngỡ ngàng trừ 6 sao nữa đây. Chị à, bình tĩnh nào, em hiện hồn đây nè. Góc chuyện audio.com, cậu con trai cười khiến mấy đứa con gái trong ba mê mẩn nụ cười đó. Nhưng cũng giậm tím mặt vì cười với 6 sao nữ họ còn bọn họ chưa bao giờ thấy một lần cười. Bảo Bình nhìn xung quanh, búng tay cho DJ tiếp tục nhạc. DJ hiểu ý bật nhạc và không khí trở lại như ban đầu. Mấy đứa con gái ỏng ẹo nhảy theo điệu nhạc như một con rắn uốn éo. Đi, Bảo Bình khó chịu bỏ đi, cậu con trai đó dẫn Bảo Bình vào phòng VIP của ba. Các sao nữ đi theo sau Bảo Bình kèm theo những con mắt khinh bỉ, đắm đuối. Nhưng chả quan tâm, các sao nữ vừa vào phòng thì xe sao nam đã đứng trước cửa, lại một lần nữa, nhạc DJ tắt mọi người chú ý tới 6 nam thần đang đứng tổng ba. Mấy ả kia thấy trai đẹp thì uốn éo như con lươn trước mặt mấy sao nam khiến họ muốn buồn nôn. Thiên Ít lạnh lùng bước qua chả để ý khiến mấy ả đó xấu hổ. Chàng trai kia đứng trước Thiên Ít thì cười vui vẻ, dẫn Thiên Ít vào phòng VIP của các sao nữ. Mà kết đi theo sau lưng Thiên Ít lườm lạnh mấy ả kia, khiến mấy ả đã đỏ trắng mặt nhờ son với phấn giờ thêm màu xanh như con tắc kè hoa. Mấy sao nam cười khúc khích làm mấy ả điên đảo nhưng cũng xấu hổ. Mà kết liếc từng người một khiến Song Tử và Nhân Mã im bặt. Sư Tử và Thiên Bình im theo, mà kết lạnh lùng bỏ đi, 4 người kia đi theo, mấy ả tiếc nuối trai đẹp đi qua trước mắt. Xin lỗi đã để mọi người chờ. Bye, cách chương.